Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 86, xin nhớ ta đơn thuần nhãn thần. Diệp Lăng tức giận mắng, làm cho Đỗ Bình lại một lần nữa lâm vào phát mộng trạng thái. Trầm Nguyệt Tâm cũng có chút sững sờ, đến cùng xảy ra bao nhiêu sự tình, người đều muốn đánh bể người ta cẩu não. Huống hồ, nhân ra đó là não người có được hay không? Tại sao ư ngươi? Vương Thành Kiệt thì là vội vàng đứng cách Đỗ Bình xa một ít. Rất sợ chuyện này dính líu đến mình trên thân. Hắn tuy là không biết trước mặt cái này cái cao gầy kia cùng tổng tài là quan hệ như thế nào. Chẳng qua có thể đem tổng tài nói gọi tới đã bảo đến. Rõ ràng quan hệ không tầm thường. Vương Thành Kiệt thật đúng là đã đoán sai. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm tương đương với không có quan hệ. Muốn không phải là nghe được Diệp Lăng muốn đem tửu điếm đều cho sốc, vì chút chuyện nhỏ như vậy, Trầm Nguyệt Tâm mới sẽ không tới. Đỗ Bình bị Diệp Lăng mắng cẩu huyết lâm đầu, cũng là dám cũng không dám thả một cái. Trước đó cái loại này cấp trên tư thế hoàn toàn tiêu thất, tâm lý tràn đầy nồng nặc hối hận. Ngốc treo, ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Lăng lại nói, xin lỗi, chuyện này là lỗi của ta. Ta nhất định hào hào xử lý, nhất định sẽ làm cho người an ninh kia. Không cần, Diệp Lăng cắt đứt Đỗ Bình lời nói. Hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, Trầm Tổng, ngươi còn không biết chưa? Cái này B là cái kia đầu heo an ninh tỷ phu. Hai người thông đồng một mạch, ta kiến nghị bắt hắn cho rút lui. Nghe nói như thế, Đỗ Bình thân thể run lên. Hắn sợ nhất chính là vứt bỏ bát ăn cơm. Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng liếc mắt, vừa nhìn về phía Đỗ Bình, sạch tiếng nói, ta đã nghĩ biết rõ một sự kiện. Tửu điếm chúng ta có 20 vạn trở xuống xe, không cho phép đỗ bãi đậu xe quy định. Không có. Tuyệt đối không có, Đỗ Bình vội vàng nói. Trầm Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp híp một cái. Vậy tại sao ở Diệp Lăng trên thân liền có loại này quy định? Đỗ Bình xem như là triệt để nhận tài, phổ thông một tiếng quỳ ở trên đất, hướng Trầm Nguyệt Tâm khóc kể lể. Trầm Tổng, cái này đều là của ta sai, là ta mắt chó coi thường người khác. Ngài tạm tha ta đây một lần, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa sẽ đem tửu điếm quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ta nhất định, không cần. Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp đứng dậy, hướng Vương Thành Kiệt nói, về sau ta muốn là lại biết có loại này sự tình xuất hiện, ngươi cái này tổng giám đốc cũng không cần làm. Nói xong, Trầm Nguyệt Tâm đi ra tửu điếm. Vương Thành Kiệt mồ hôi trán chảy ròng, xem lấy Trầm Nguyệt Tâm lái xe sau khi rời khỏi, một cước đá vào Đỗ Bình trên thân, xem như là lão tử mắt bị mù, dĩ nhiên để cho ngươi thứ như vậy để làm tổng quản lý. Lập tức thu dọn đồ đạc, cuốn gói cút đi. Đỗ Bình sắc mặt đại biến, Vương Tổng, ta biết lỗi rồi, ta nhất định hào hào cải chính a Vương Tổng. Ngài sẽ thấy cho ta một cơ hội đi. Cút ngay. Vương Thành Kiệt lạnh lùng quét Đỗ Bình liếc mắt, lại hướng Diệp Lăng cười nói, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, không nghĩ tới bởi vì tại hạ một sai lầm, dĩ nhiên cho ngài mang đến phiền toái lớn như vậy. Diệp Lăng không nhịn được phất phất tay. Vương Thành Kiệt lại là không có bất kỳ bất mãn gì, hướng tiền sảnh kia nói ra, cho Diệp tiên sinh tiến hành đỉnh cấp VIP. Về sau Diệp tiên sinh tới nơi này, mặc kệ dừng chân vẫn là đi ăn cơm, 5 vạn khối ở trên nửa giá, 5 vạn khối trở xuống toàn bộ không tính tiền. Thanh, Diệp Lăng rốt cục lộ ra tiếu dung. Không khách khí, không khách khí. Vương Thành Kiệt vẫn là rất biết làm người. Tuy là đã đoán sai Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm quan hệ, nhưng hắn tuyệt đối không có làm sai quyết định này. Diệp tiên sinh, nếu như không có chuyện, cái kia Vương mỗ liền đi trước rồi hả? Vương Thành Kiệt lại nói, phiền phức Vương Tổng đi một chuyến. Diệp Lăng cười nói, Vương Thành Kiệt tâm lý âm thầm khinh bỉ, muốn không phải là tại tiền sảnh chào hỏi, phỏng chừng cái này ra hỏa đối với mình, tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Diệp tiên sinh yên tâm, ta sẽ một lần nữa ở chỗ này an bài một cái quản lý. Đến lúc đó những người an ninh này cũng sẽ toàn bộ đổi. Hy vọng Diệp tiên sinh thỏa mãn mới được, lại khách sáo vài câu. Vương Thành Kiệt lúc này mới rời đi. Đỗ Bình hai mắt vô thần ngồi ở vị trí ban đầu, giống như là muốn chết giống nhau. Chức vị này, nhưng là hắn sờ đánh lăn bò, ước chừng hơn 20 năm mới bò lên. Không nghĩ tới một buổi sáng rơi trong hố, cứ như vậy bái bai. Diệp Lăng mang theo Lưu Sảo tại tiền sảnh làm VIP, sau đó cũng là lái xe rời đi. Trước khi đi, cái kia tuổi trẻ bảo an Tôn Nam vẻ mặt u ám. Hắn tự nhiên là biết phát xảy ra cái gì sự tình. Không những mình cách thí, liền mang tỷ phu ngược lại cũng mốc, đem Lưu Sảo đuổi về biệt thự sau đó. Diệp Lăng nhìn đồng hồ, đã 6 giờ hơn nhiều. Tùy tìm một cái cớ, liền lái xe hướng Ninh Ngọc San ra đi. Lúc đầu 2 cái giờ lộ trình, nhưng là ở Diệp Lăng cấp tốc chạy như điên bên dưới, lại chỉ tốn hơn 1 tiếng đồng hồ. Coi như là như vậy, đi tới Ninh Ngọc San nhà thời điểm cũng đã 7 giờ hơn nhiều. Chúng ta ước hẹn là 7 giờ, ngươi đến muộn. Ninh Ngọc San mở cửa, tiếu xanh xanh đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Không thể không nói, nữ nhân xinh đẹp, mặc quần áo gì sẽ có cái đó phong phạm. Ninh Ngọc San ở mặc lên cảnh phục thời điểm, thật tình có tư thế hiên ngang phong thái, mà giờ khắc này, nàng chỉ là xuyên mặc lấy một kiện tuyết bạch sắc quần áo trong. Bộ ngực nút buộc tựa hồ cũng bị chống đỡ rớt, một đôi đùi đẹp thì là khoác lên tất chân màu đen, bị đồng dạng là màu đen váy ngắn bao vây, có lấy sức hấp dẫn chí mạng. Diệp Lăng thật muốn nhấc lên của nàng váy ngắn nhìn, ở cái kia vớ cao màu đen phía trên lại sẽ có chút dạng gì phong cảnh. Thật xinh đẹp, Diệp Lăng tấm tắc than thở. Ninh Ngọc San mắt trợn trắng lên, ngươi sẽ không cái chính kinh, ngay cả ngực đều sờ soạng, còn muốn có cái gì chính kinh. Diệp Lăng cười ha ha, sâu hút một khẩu Ninh Ngọc San trên thân tán phát yếu ớt mùi thơm của cơ thể. Nếu như lại nghiêm chỉnh nói, liền có vẻ hơi làm kiêu. Ngươi nói đúng không? Lại nói bậy xuyên tạc, ta một phát súng bể ngươi. Ninh Ngọc San hừ một tiếng, nàng nhưng thật ra mở vui đùa, không có bởi vì Diệp Lăng lời này mà cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Ngày hôm nay lại xoa bóp một lần, hẳn là thì tốt rồi. Diệp Lăng ngồi ở ghế sofa bên trên, thực sự Ninh Ngọc San nhất thời vui vẻ. Chẳng qua ở vui xong sau, không biết vì sao, nàng lại có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Cởi quần áo đi, Diệp Lăng nói, mặc dù là có phía trước 2 lần vết xe đổ, nhưng lúc này đây, Ninh Ngọc San vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, gương mặt của nàng hồng hồng. Cứ như vậy ngay trước Diệp Lăng trước mặt, đem quần áo trong lên nút buộc từng bước cởi ra. Trong nháy mắt, này một đôi to lớn bạch thỏ lần nữa bính bính khiêu khiêu xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, tựa hồ là khiêu chiến đùa ranh giới cuối cùng của hắn. Nói thật, loại sự tình này Diệp Lăng thật đúng là không quá nguyện ý làm, chỉ là sờ sờ có tác dụng chó gì, còn đến mức hoảng sợ. Theo Diệp Lăng đem tay đặt ở Ninh Ngọc San sao phía trên, Ninh Ngọc San không tự chủ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Diệp Lăng lập tức lật cái bạch nhãn nói ra, mỹ nữ, ta có thể đừng ân ân a a sao? Ngươi là thư thái, nhưng thật ra ngẫm lại cảm thụ của ta a. Ninh Ngọc San sắc mặt đỏ thẫm, thấp giọng nói, ta cũng là kìm lòng không đậu nha. Ngươi xem lấy ta, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Ninh Ngọc San sững sờ, ngẩng đầu cùng Diệp Lăng đối mắt. Diệp Lăng chỉ chính mình con mắt, Nhất Bản nghiêm chỉnh nói ra, nếu có một ngày ta sao sao sao, xin nhớ ta hiện tại cái này đơn thuần nhãn thần, bằng gạch dưới bằng, Ninh Ngọc San, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.